Thế là cô ấy kể lại hết mọi việc cho Tả Trương Thị nghe. Tả Trương Thị nghe xong thì suy nghĩ một lát, rồi nói, Phi Phi, nếu con thật sự không biết nên làm gì, vậy có thể nghe ý kiến của mẹ nhé, Cách Trương.